Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 42, điều tra, góc truyện audio.com. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, đối với cha mẹ có con gái vẫn còn nằm trong bụng mẹ, mà đã có tới N tên nam nhân thèm nhỏ dãi, thật sự là chỉ hận không lấy súng tiểu liên AK quét bọn chúng thành than tổ ong hết. Thế nhưng hiện thực tàn khốc, con gái lớn lên rồi cũng phải gả chồng, nhưng mà trước đó, đối với cái đám rình mò bảo bối nhà mình, thì đó là điều tất nhiên. Cô thề động thủ được trong thành Doris, nhất định phải là người trong thành, hôm đó cả thành đều cho phong tỏa giới nghiêm, rất nhanh thì có kết quả. Người nói có một người hầu nữ đã tự sát trong phòng của mình. Akashi híp mắt hỏi thị vệ trưởng tòa thành. Vâng, hơn nữa, nước trà và điểm tâm ngày hôm đó là do cô hầu này bưng đến phòng khách. Chúng tôi còn điều tra được cô gái này là con lai giữa Mora và Landis. Xem ra tên tội phạm đã muốn vẽ giống như thật, chỉ là không biết có còn đồng bọn nào khác nữa không? Nói xong lúc ná nuối tiếc lắc đầu. Đáng tiếc cô hầu ấy đã chết rồi, nếu không thì có thể biết được không ít chuyện từ trong miệng cô ta. Akashi trầm mặc một lát nói với thị vệ trưởng Eric. Phong tỏa tin tức không được để cho bất kỳ ai biết chuyện phu nhân trúng độc. Vâng, thị vệ trưởng Eric, người hầu gái đó chết như thế nào vậy? Naya ở bên cạnh hỏi. Cô ta cắt động mạch chủ trên cổ của mình, mất máu quá nhiều mà chết. Thành Doris canh giới nghiêm ngặt, có thể đưa cỏ tây ký đến tay cô ta quả thật không hề dễ chút nào, cuối cùng cô ta chỉ có thể lựa chọn kết cục thảm thiết nhất cho mình. Vậy thì dễ xử lý rồi. Naya cười rộ lên, công tước xin cho phép tôi mang thi thể người hầu này đi, chỉ cần không tổn thương tới não bộ tôi sẽ có cách khiến cô ta mở miệng. Akashi gật đầu đồng ý, giữa các vì sao ở phía bắc tinh cầu Landis, một trong ba đại gia tộc quân sự Landis, con trai duy nhất của nữ công tước Helios Claudius đang phát hỏa trong tòa thành của mình. Trong phòng họp video, Claudius đem từng người thủ hạ và các thế gia thương lưu ra mắng, một người cho tới một người khác, phần lớn là các đại nhân vật bình thường nghênh ngang kiêu ngạo, bây giờ bị mắng đến nỗi không dám ho một tiếng, từng người một gục đầu xuống, trong lòng âm thầm mắng cái đám thủ hạ bại sự có thừa, vậy mà lại để cỏ độc của tinh cầu mình lưu lạc đến trong chén trà của đệ nhất phu nhân Landis, tội danh này bọn họ quả thật không gánh nổi. Đồng thời bọn họ cũng không nhịn được oán giận ở trong lòng. Việc này thật sự có liên quan đến họ sao? Claudius mắng đủ rồi, liền vỗ bàn. Cha rõ ràng cho ta muốn biết rốt cuộc là tên khốn nào dám cả gan làm hại phu nhân Doris dưới mí mắt của ta. Bắt được người rồi ta sẽ nghiền hắn thành cho ân, không, vẫn là áp giải hắn ta tới thành Doris thì tốt hơn. Nghĩ cũng biết cái tên đàn ông nhỏ mọn Akashi đó nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta, cho dù không thể giải oan cho mình cũng phải để cho tên Akashi đó không còn lời nào để nói, lại giúp đỡ thêm chút, nói không chừng còn có thể thêm điểm cho mình ân, như vậy rất tốt. Claudius xoa xoa cằm, trong lòng ra quyết định, nói đến cái vị hầu tước Claudius Helios này, trong tầng lớp quý tộc thượng lưu cũng xem như là một nhân vật có tiếng. Nếu như nói Akashi là con người cao ngạo điển hình, thì cái vị Claudius này chính là kiểu mẫu của người hung hăng càn quấy, điểm giống nhau của hai người họ chính là, bọn họ đều là những nhân vật khiến cho viện trưởng lão đau đầu không ngớt. Góc truyện audio.com. Giống như Akashi, Claudius không thích nữ sắc, đương nhiên cũng không thích nam sắc, nguyên nhân thì có liên quan đến vẻ ngoài của anh ta. Vẻ ngoài của Akashi xinh đẹp thiên hướng âm nhu, nhưng tốt xấu gì mọi người vừa nhìn liền biết được giới tính của anh, nhưng vẻ ngoài của cái vị Claudius này lại hoàn toàn chính là một đại mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo vẻ quyến rũ phong tình, đôi môi xinh đẹp có hơi vểnh lên, giống như muốn nói lại thôi, khuôn mặt tựa như ngọc lại thêm một mái tóc dài gợn sóng màu hoàng kim, cả người đều là vẻ đẹp không tục khí, như vậy cho dù là chửi người cũng mang theo nét quyến rũ lạ thường, khiến người khác, đặc biệt là đàn ông tràn đầy hưởng thụ. Cho nên mỗi khi có người gọi anh ta là mỹ nhân, anh ta trực tiếp động thủ không động khẩu, đánh cái người không có mắt đó thành đầu heo, xong việc lại báo ra đại danh của mình, từ đó cái danh kiêu ngạo lan truyền nhanh chóng. Akashi là tinh linh kiêu ngạo xinh đẹp, còn Claudius là yêu tinh tự nhiên. Trong yến tiệc con gái thường xem anh ta là đối thủ cạnh tranh, đàn ông thì xem anh là đối tượng đi săn, đương nhiên với thân phận của anh thì có không ít nữ nhân nguyện ý đưa cành ô liu cho anh, nhưng anh mắt cao hơn đầu chướng mắt người ta, cho nên Claudius gặp quỷ mới thích dự yến tiệc. Nhưng mà anh lại là huyết thống cao quý, năng lực cường hãn, là một mầm mống tốt, viện trưởng lão sao có thể bỏ qua cho anh. Claudius, tiệc rượu 3 ngày sau cậu nhất định phải tham gia. Vị trưởng lão nào đó đầy nghiêm khắc nói. Dựa vào cái gì, Claudius không quan trọng nói. Cậu có nghĩa vụ cống hiến một phần cho tương lai quý tộc. Trưởng lão nào đó ra vẻ đương nhiên nói. Tôi cũng muốn nha, nhưng mà ngài xem tôi không có hứng thú với cái đám người đó. Claudius miễn cưỡng nói. Vậy người như thế nào mới khơi được hứng thú của cậu? Nghĩ một lát, nhìn thuận mắt đi, vị trưởng lão nào đó không có bị tức chết, trừu tượng như vậy bảo ông ta đi đâu mà tìm, nhưng không thể không nhịn xuống, khuyên bảo anh ta. Cậu không đến, thì làm sao biết có người nhìn thuận mắt hay không chứ, vẫn là đến đây đi. Trưởng lão, ông tưởng nhà tôi ở sát vách yến tiệc à, tôi đi một chuyến tốn biết bao nhiêu là thời gian, như vậy đi. Ông gửi cho tôi hình của những cô gái tham gia tiệc rượu, nhìn thấy thuận mắt tôi liền đi. Cậu, vị trưởng lão nào đó thật sự bị tức đến hôn mê rồi. Cuối cùng bữa tiệc rượu đó Claudius vẫn không có xuất hiện, viện trưởng lão tuy rằng có phê bình với anh ta, nhưng ngại thân phận của anh cho nên cũng không biết nên làm như thế nào. Thật ra Claudius không có nói dối, anh thật sự chỉ muốn tìm một người nhìn thuận mắt. Người lớn lên còn đẹp hơn anh khẳng định là tìm không thấy rồi, mà cho dù có một hai người như thế, trên cơ bản thì người ta cũng giống như anh ta mắt cao hơn đầu, không thành kẻ địch đã là may mắn lắm rồi, trở thành bạn lữ quả thật chính là đang nằm mơ đó. Nhưng mà đứa trẻ này đúng là ánh mắt cao quá, đã hơn một vạn năm rồi, vẫn là không kiếm được người nhìn thuận mắt. Hơn ba tháng trước cuối cùng anh cũng đã tìm được một người làm anh nhìn thuận mắt nhưng mà nháy mắt anh ta liền thất tình. Gocchuyenaudio.com, đó là một bức ảnh sinh hoạt, một thiếu niên thanh tú tóc đen đang ngồi chồm hổm trên mặt đất vuốt nếp gấp cổ áo cho một đứa trẻ, cử chỉ ấm áp cỡ nào, vẻ mặt chuyên chú cỡ nào, cho dù chỉ là một bức ảnh anh cũng có thể nhìn ra được trong mắt thiếu niên đó tràn đầy tình yêu, lúc đó Claudius liền say mê rồi. Nhưng khi được biết nhân vật trong bức ảnh là phu nhân Doris và đứa trẻ dị nhân của cậu, Claudius liền cắn răng nghiến lợi. Akashi, anh là tên cầm thú, đứa trẻ nhỏ như vậy anh cũng có thể xuống tay được. Em gái anh, cái đám tiệc rượu đó mình lăn lộn như không rồi. Nghe vậy, nữ công tước Helios vứt tấm ảnh vào mặt Claudius. Mẹ đưa bức ảnh cho con là để con nhìn tiểu dị nhân có thể sinh ra đời sau cho gia tộc của chúng ta, chứ không phải để cho con nhìn chằm chằm phu nhân nhà người khác. 4 năm trước Claudius nhìn cũng không nhìn Hàn Hiểu một chút, một tên dân đen, cho dù có thể sinh ra đứa nhỏ quý tộc thì cũng không thể thay đổi được bản chất khốn khổ trong người, nhưng hôm nay vừa nhìn một cái Claudius không thể không nghi ngờ trình độ dân đen khi nào thì cao như vậy. Được rồi, anh phải thừa nhận anh đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi, nhưng mà bắt anh cưới tiểu dị nhân giống Akashi như đúc, chỉ nghĩ thôi mà lông tơ cả người đều dựng đứng lên hết rồi. Chính vào lúc này, tin tức phu nhân Doris mang thai lại tuôn ra, và căn cứ vào việc kiểm tra gen, là hai đứa nhỏ một nam một nữ, thế là Claudius vừa không ngừng mắng cầm thú, vừa không ngừng tưởng tượng, người mẹ đã khiến anh ta nhìn thuận mắt, vậy con gái chắc là cũng không kém, cho nên liền dựa trên tư tưởng không chiếm được mẹ thì nhận được con gái, bắt đầu tích cực hành động. Nào biết anh còn chưa sờ được thành Doris, liền nhảy ra một đám hỗn đàn muốn tìm đường chết, cỏ độc nào không dùng, lại cứ dùng cỏ độc trong tinh cầu của anh, làm cho tên quỷ hẹp hòi bắt được nhược điểm của anh tê, kéo chân sau của anh có thể không nổi nóng sao? Hơn nữa cái đám hỗn đàn đó còn hạ độc vào mẹ vợ tương lai của anh, còn làm liên lụy đến bà xã và cậu em vợ tương lai, nghĩ đến cái tên Akashi nhỏ mọn ấy sẽ lấy điều này mà chèn ép anh ta đến cùng. Nhưng mà có một điểm anh ta vẫn rất tự tin, với tướng mạo và nhân phẩm của mình, bà xã có, đứa nhỏ cũng sẽ có. Naya mang theo một khối thi thể trở về phòng nghiên cứu của quân bộ Doris, phần lớn tinh anh đều rất ngạc nhiên khi thủ lĩnh của họ mang về một cỗ thi thể, thế là Naya liền nói cho họ biết mọi chuyện xảy ra trong thành Doris. Sau đó anh vô cùng tiếc nuối nói. Tuy rằng phu nhân dùng rất ít biện pháp giải độc cũng rất kịp thời, nhưng độc vẫn có một ít đi vào trong cơ thể, số lượng độc này tuy rằng không thể gây tổn hại gì đến phu nhân, nhưng sẽ có ảnh hưởng đối với đứa nhỏ trong bụng, nghĩ tới đây trong lòng của tôi cũng rất khó chịu. Hôm nay tôi còn không dám nói chuyện này với phu nhân. Nói xong vẻ mặt đều là bi thương, các tinh anh cũng hoảng sợ, đầy phẫn nộ, một xác ba mạng, ác độc đến bao nhiêu? Bọn họ vậy mà lại dùng cách độc ác như thế để hủy diệt tương lai của quý tộc Landis, quả thật không thể tha thứ được. Phụ nữ đã tức đến mức duỗi ra hai móng vuốt, hình như đã không khống chế được sức mạnh quý tộc trong cơ thể mình, nên biết bọn họ đều không thể sinh con, người thường rất khó có thể lý giải được trẻ con là sự tồn tại đầy khát vọng đối với họ. Naya nhìn thấy đã đạt được kết quả mà anh muốn, liền vỗ vỗ tay. Gocchuyenaudio.com, được rồi, bây giờ không phải là lúc tức giận, chúng ta phải làm chút gì đó cho phu nhân đáng thương. Naya đại nhân, ngài nói chúng ta nên làm gì đây? Bổ đầu nữ thi thể đó ra, đào ra những chuyện mà chúng ta muốn biết ở trong đầu cô ta. Chấm, nói tới đây trong mắt Naya lóe lên một chút gì đó âm độc. Vâng, các tinh anh đồng thanh đáp ứng, sau đó mỗi người một vị trí, đi vào phòng nghiên cứu khoa học. Mọi người vô cùng tức giận đi vào phòng nghiên cứu cho nên đã quên nói một tiếng với cha mẹ của mình, đợi cho đến khi các trưởng lão trong viện trưởng lão biết chuyện thì đã là một tuần sau đó. phòng họp video thành Doris, Akashi, thành Doris xảy ra chuyện lớn như thế sao cậu không báo cáo với viện trưởng lão? Molly trưởng lão đại diện viện trưởng lão hỏi, hừ, có nghiêm trọng thế nào cũng là chuyện nhà của tôi, liên quan gì đến các ông? Akashi mang theo khinh thường trả lời, Akashi, chuyện có liên quan đến phu nhân của cậu thì đã không còn là chuyện nhà nữa rồi. Molly trưởng lão thở dài một tiếng nói, Akashi mắt lạnh nhìn ông ta, không phải chuyện nhà tôi, lẽ nào là chuyện nhà của ông, Molly trưởng lão, khi nào thì ông đổi thành họ Doris rồi, không lẽ ông là đứa con ngoài giá thú của ông nội tôi? Phốc, lúc ná đứng ở bên cạnh nhất thời không nhịn được cười ra tiếng, khi Akashi độc miệng đúng là đủ ác. Akashi cậu hỗn sự quá rồi đấy, một vị trưởng lão khác đứng dậy mắng, Akashi cười đầy miệt thị ý không quan tâm tới. Akashi cậu hà cớ gì phải như vậy, chúng tôi cũng không có ác ý, có một số chuyện chúng ta cùng nhau giải quyết không được sao? Will trưởng lão bất đắc dĩ nói, ồ, vậy sao? Akashi cười lạnh, vậy mời các vị trưởng lão nói cho tôi biết tinh cầu Mora là ai lãnh đạo, người dân Mora là ai đứng đầu tinh cầu Ayer lại là ai quản lý, người dân Ayer là do ai thống trị? Nhất thời các vị trưởng lão trong viện trưởng lão cũng xấu hổ, tinh cầu Mora và Ayer là do hai trong số các vị trưởng lão bọn họ lãnh đạo. Ở đây sao lại có chuyện của Ayer? Một vị trưởng lão nào đó nhăn mày hỏi. Câu hỏi ngu xuẩn như vậy Akashi cũng lười trả lời rồi. Anh trực tiếp cầm lấy một xấp tài liệu vứt vào đường truyền của máy truyền tin ở giữa bàn. Nghĩ biện pháp để đưa cỏ độc vào thành là do người Ayer làm. Các vị trưởng lão xem xong đều nói không ra lời. Chính vào lúc này, một cái máy truyền tin chớp lên một chút. Sau đó Claudius liền xuất hiện trên màn hình. Ồ, các vị trưởng lão đều ở đây à, vậy thì đúng lúc cũng đỡ cho tôi phải nói mấy lần, đây đều là báo cáo điều tra có liên quan đến cỏ tây ký trong suốt mấy ngày qua, bên trong có lời khai của thương nhân đã bán cỏ tây ký cho người Mora ở chợ đen, đúng rồi, cái tên thương nhân ấy còn nói một chuyện rất thú vị, cái người Mora đó do chế tạo thuốc nổ có sức công phá kinh khủng nên đã bị phán tù chung thân, nhưng mà cái tên Mora ấy lại dùng tiền đút lót một vị tình nhân là thuộc hạ đắc lực của lãnh chúa tinh cầu Mora, kết quả chỉ bị giam 5 năm liền đi ra. Nói xong Claudius liền lắc đầu, chị An của Mora cũng thật là, khóe mắt Akashi như xuất hiện ngọn lửa thiêu đốt hết đám người viện trưởng lão, khóe miệng còn mang theo nụ cười mê hoặc. À, xem ra không có các vị trưởng lão dung túng, vợ của tôi không cần phải chịu độc khổ như vậy, tôi có cần cảm ơn các vị đã yêu mến vợ chồng chúng tôi, như vậy các vị định cho tôi câu trả lời như thế nào đây? Góc chuyện audio.com Sắc mặt các trưởng lão thật sự là xanh một trận trắng một trận, bọn họ không hề nghĩ tới cái sự việc này vậy mà lại là vấn đề trên người họ cho nên cũng không nhịn được trừng mắt nhìn cái vị lãnh chúa Mora. Nói thật lúc ná rất nghi ngờ cái đám viện trưởng lão này là một đám cuồng ngược, rõ ràng biết việc này có liên quan đến người lãnh đạo tinh cầu còn có mặt mũi mở video để họp, đây không phải là vội vàng muốn cho Akashi đánh sao. Thật không biết là do da mặt bọn họ quá dày, hay là thần kinh có vấn đề nữa, lúc ná đoán tính khả năng của hai cái đều lớn nha. Được rồi, Akashi có gì từ từ nói, tuy rằng viện trưởng lão chịu trách nhiệm rất lớn trong chuyện này, nhưng mà cậu cũng không cần hùng hổ dọa người đến như vậy, tôi nghĩ việc này cũng là bọn họ chuẩn bị không có kỹ càng, bây giờ việc quan trọng là làm như thế nào để trừng phạt cái đám tội phạm không biết sống chết đó, còn có ngăn chặn hoàn toàn sự việc này để không xảy ra lần nữa. Mấy câu nói, xem như đã đổ hết mọi tội trạng lên đầu viện trưởng lão. Đúng vậy, Claudius gật đầu đồng ý nói. Việc này không thể cứ tính như vậy được nên biết bọn họ hạ độc không phải là thai phụ bình thường, bọn họ muốn hủy hoại hy vọng của giới quý tộc Landis chúng ta, muốn tuyệt tương lai của quý tộc Landis, về chuyện này gia tộc Helios chúng ta kiên quyết đứng trên lập trường với gia tộc Doris, kiên quyết đả kích đối với cái đám phạm nhân tội không thể tha thứ này, và những kẻ phạm tội giống như vậy tuyệt đối không lưu tình. Lúc ná cũng đứng lên, gia tộc Arthur của tôi cũng giống như gia tộc Helios, không thể tha thứ cho việc hạ độc phu nhân Doris, chuyện này đối với quý tộc Landis mà nói chính là một sự sỉ nhục, không xử lý cái đám người phạm tội này thỏa đáng, gia tộc tôi sẽ không thể nào phục chúng, mặt mũi của giới quý tộc chúng ta cũng mất sạch hết rồi. Tam đại gia tộc quân sự hôm nay đã thành một sợi dây thừng rồi, sức mạnh này tuyệt đối là cường đại. Molly trưởng lão thở dài. Ta đồng ý với ý kiến của các cậu, quả thật có thể chúng ta đã quá dung túng với những người bị chiếm đánh thế cho nên bọn họ đều quên mất lúc đầu bọn họ bị mất tinh cầu như thế nào, có lẽ nên nhắc nhở bọn họ rồi. Nói xong, trên mặt Molly trưởng lão xuất hiện một chút u ám, chuyện lần này đã gõ một tiếng chuông cảnh tỉnh cho ông ta, nhỏ yếu không có nghĩa là không có sức mạnh, xem nhẹ bọn họ thì có thể sẽ nhận một kích chí mạng. Khóe miệng Akashi treo lên một nụ cười tàn khốc. Đế quốc Landis đã bao nhiêu lâu không nhiễm qua huyết tinh rồi, nói thật ta có chút nhớ rồi. Lúc này Hàn Hiểu đang nằm ở trên giường an thai, không có chuyện gì thì chọc mấy đứa nhỏ, lại bắt nạt tiểu Ri ghê, xem bộ dáng manh nha khi tức giận ha ha cười lớn, hoàn toàn không biết bên ngoài đế quốc Landis dưới vẻ yên lặng tĩnh mịch là một trận tinh phong huyết vũ. Cách chương.